Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 279, Núi Huyết Hoàng. Sa đọa huyết hoàng một mạch, hoàng tộc một tôn chuẩn tiên vương cự đầu bị hắc ám ô nhiễm. Phản bội chạy trốn đến dị vực, nó sinh sôi ra hậu đại, được xưng là sa đọa huyết hoàng một mạch. Đương nhiên, những hậu nhân này hơn phân nửa là huyết mạch không thuần hoàng duệ, mà không phải chân chính thuần huyết chân hoàng. Số lượng tương đối thưa thớt, nhưng từng cái huyết mạch cường hoành. Bởi vì sa đọa huyết hoàng tồn tại, mạch này cũng có được ẩn ẩn sánh vai dị vực đế tộc địa vị. Cùng vô úy sư tử, thần cô nhất tộc đại khái tương tự, dị vực chuẩn vương hạc vô song tọa kỵ huyết hoàng sư. Chính là sa đọa huyết hoàng cùng vô úy sư tử kết hợp ra hậu đại. Đồng thời chấp trưởng hai tộc đại thần thông, núi huyết hoàng, chính là sa đọa huyết hoàng một mạch tổ địa. Dùng ngân phượng vương các hạ tặng cho, giới diệt, hủy đi sa đọa huyết hoàng một mạch. Cũng coi là vì đó anh ruột, ảm loạn tọa hóa phượng hoàng vương trước đòi lại bộ phận lợi tức. Côn bằng thân thủ bóp cái kia chủ. Cổ hương, yếu ớt nói, giới diệt, chính là ngân phượng vương tự tay tặng cho thiên đế hộ thân tác dụng, nó có thể lâm thời mở ra một cái lối đi, tiếp dẫn giới hải sinh linh giáng lâm, hủy diệt vô số phiến cổ lão đại vũ, không phải tình huống khẩn cấp không được vận dụng, bắt đầu đi. Côn bằng thân sắc mặt ngưng trọng hít sâu một hơi, phun ra một cái màu vàng tiên hoàng ngọn lửa. Nhóm lửa cái kia trụ, giới diệt, cổ hương, đem nhanh chóng ném về phía dưới núi huyết hoàng về sau. Không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Oanh, toàn bộ dị vực phảng phất bị nháy mắt bốc cháy lên. Bộc phát sáng chói ánh sáng vô lượng, một đạo dài đến mấy triệu cây số cái khe to lớn trống rỗng hiện lên ở núi huyết hoàng trên không. Khe hở về sau là trong truyền thuyết vô cùng thần bí đê đập phía sau thế giới. Khôn cùng vô ngần biển cả, nhấc lên từng trận sóng gió động trời. Có vô tận tàn tạ cổ giới ở trong đó chìm nổi. Có tiên thi, có bất hủ giả hài cốt. Có từng tôn ngang lập thủy triều chi đỉnh, vượt qua giới hải sinh linh mạnh mẽ. Tranh độ, tranh độ, tranh độ. Những thứ này ít nhất là tiên đạo lĩnh vực thần thánh, thậm chí là càng mạnh tồn tại sinh linh đáng sợ nhóm. Thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gầm thét lên, xoẹt, bầu trời đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Người về sau là một chỗ hiện ra huy hoàng quang minh cổ xưa đại giới. Giới diệt liền như một tòa lóa mắt vô cùng hải đăng, chỉ dẫn lạc đường lữ giả cùng ẩn tàng tại trong bóng tối không biết tồn tại, chiếu sáng con đường của bọn hắn. Một tôn lại một tôn cường hoành vô cùng sinh linh trong ngủ say tỉnh lại, ánh mắt tham lam mà khát vọng nhìn chăm chú tòa kia hải đăng. Có chân tiên, bất hủ, cũng có tiên vương, bất hủ chi vương, một phương hoàn chỉnh đại thế giới, hủy diệt nó. Sau một khắc, vô tận giới hải đại quân thuận vết nứt không gian, trùng trùng điệp điệp hướng quang minh đại giới càn quét mà đi. Đây là một nhánh tung hoành thiên hạ bất hủ giả đại quân. Núi huyết hoàng, thành giới hải sinh linh đại quân thứ nhất đăng lục địa phương. Oanh, toàn bộ huyết hoàng một mạch tổ địa bị nháy mắt san bằng. Tính cả nghỉ lại ở trong đó ngàn vạn đầu huyết hoàng hậu duệ cũng tận số chết thảm. Đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ly, một đầu vô cùng to lớn sa đọa huyết hoàng từ băng liệt núi huyết hoàng bên trong tốc độ ánh sáng lướt ra khỏi, bay thẳng trời cao. Nó quan sát phía dưới thủng trăm ngàn lỗ tổ địa, vô cùng phẫn nộ gầm thét. Đây là duy nhất một đầu còn sống sót sa đọa huyết hoàng. Mạch này chuẩn tiên vương thủy tổ, nó tốn hao dòng dã một cái kỷ nguyên vất vả bồi dưỡng hậu duệ toàn bộ chết hết. Hiu, một thanh vô cùng sắc bén huyết mạch chiến mâu bỗng dưng đâm tới. Vạch phá thiên khung, đây là dị vực một tôn đã từng bất hủ chi vương. Tại mấy chục cái kỷ nguyên trước vượt qua giới hải, bây giờ một khi trở về, lại chỉ muốn lấy hủy diệt hết thảy, thanh toán thiên hạ. Gia đọa huyết hoàng than khóc một tiếng, nổi giận đùng đùng dán lên nghênh chiến. Toàn bộ dị vực bầu trời đều muốn bị đốt nứt, nhiệt độ đột nhiên thăng. Dài tới mấy triệu dặm vết nứt không gian còn tại kịch liệt khuếch trương. Giới hải chỗ sâu càng ngày càng nhiều cự đầu theo trong ngủ mê tỉnh lại. Vượt giới mà đến, liên thủ phát động đại thanh toán. Cái kia đến tột cùng là thứ quỷ gì? Đang truy kích Thạch Hạo dị vực đám bất hủ bọn họ bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo khắp toàn bộ cổ xưa vũ trụ cái khe to lớn. Rung động không nói gì. Xem ra, côn bằng thân bên kia đã thành công. Thạch Hạo biến thành vô úy sư tử nhếch miệng cười to. Gia tốc độn hướng sâu trong hư không. Rất nhanh liền triệt để không thấy tung tích. Đông, đông, đông, dị vực chỗ sâu tất cả lớn vô thượng tịnh thổ nhao nhao nổ tung. Một tôn lại một tôn ngủ say vô thượng cổ tổ nhau nhau từ chấn nộ bên trong bừng tỉnh. Tại thiên khung hiển hóa tự thân pháp tướng. Oanh, một sợi bất hủ vương khí bay thẳng trời cao. Hóa thành một tòa đỉnh thiên lập địa cổ xưa pháp tướng. Kinh khủng huyết khí chấn động đến toàn bộ cổ xưa vũ trụ đều tùy theo ông tác hưởng. Tụng ta tên thật người. Trong luân hồi thấy vĩnh sinh. Ngồi xếp bằng cổ lão đại vũ cự nhân bỗng dưng mở ra hai mắt. Âm âm mở miệng, hắn quan sát vạn cổ. Phách tuyệt thiên địa, vẻn vẹn trong lúc lơ đáng tiết lộ mấy sợi khí tức. Liền khiến cho vạn linh run rẩy, ngăn không được quỳ rạp trên đất. Hô to tên của hắn, An Lan cổ tổ, từng tại biên hoang một trận chiến bên trong bị ba tôn cửu thiên tiên vương liên thủ trọng thương. Có thể sẽ ngủ say vô số kỷ nguyên. Chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại An Lan cổ tổ. Vậy mà không thiếu sót trở về. Dị vực cao tầng tại một chỗ phế tích. Đào ra một viên đế lạc thời đại vô thượng tiên đan. Chư vương vốn định phục sinh bồ ma vương. Cái kia tại tiên cổ chiến dịch bên trong. Bởi vì sát phạt quá nặng. Mà bị nhị tụt tôn tiên vương cự đầu liên thủ đánh cho hình thần câu diệt vô thượng cổ tổ. Dù sao An Lan còn có tự hành khôi phục cơ hội. Mà bồ ma vương lại lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Dị vực có lưu bồ ma vương một giọt bản mệnh tinh huyết. Chư vương muốn lợi dụng vô thượng tiên đan vì đó đưa tới tản mát ở trong thiên địa tàn hồn. Đem hắn theo giấc ngủ ngàn thu bên trong lôi ra. Chỉ là chẳng biết tại sao, giọt kia bản mệnh tinh huyết đối với vô thượng tiên đan căn bản không có nửa phần phản ứng. Càng không thể tụ hồn, không cách nào phục sinh bồ ma vương, rơi vào đường cùng, bất hủ chi vương nhóm đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Đem cái kia miếng vô thượng tiên đan cho An Lan, giúp đỡ cực điểm khôi phục. Như vậy, dị vực tại sao lại phục sinh bồ ma vương thất bại? Hạ giới hoang vực bách đoạn sơn trong dãy núi, từng có lưu lục đạo luân hồi tiên vương bản mệnh tiên vương khí. Ẩn ẩn tại trấn áp đại hung, một gốc động thiên cảnh bồ ma thủ, bồ ma vương hậu đài, bị tiểu thạch đánh giết. Hơn 10 năm về sau, tiểu thạch hai dò xét bách đoạn sơn bí cảnh lúc, tên này động thiên cảnh bồ ma thủ không chỉ có thần bí phục sinh. Còn nhảy lên trở thành độn nhất cảnh cự đầu. Nó tại sao lại phát sinh như thế kinh thiên dị biến? Hết thảy, đủ để chứng minh lục đạo luân hồi bàn trấn áp chính là bồ ma vương. Tôn này dị vực vô thượng cổ tổ thần hồn chủ thể. Bồ ma thụ cũng chính là được cổ tổ lột xác, mới có thể phát sinh lột xác kinh người. Thần đình thống ngự cửu thiên thập địa. Hàng tỷ núi sông, càn quét quần ma, há lại sẽ bỏ qua đầu này ẩn thân ở hạ giới hoang vực đại hung. Bất hủ chi vương thần hồn, thế nhưng là tuyệt hảo đại dược, làm thuốc dẫn, thần hồn của Bồ Ma Vương chủ thể đã sớm bị thần đình chư vương bắt đi. Phối hợp trường sinh tiên dược, luyện chế một lò vô thượng tiên đan, bị ban thưởng tại tuyệt đại thiên kiêu nhóm ăn vào. Cứ như vậy, dị vực chư vương còn nghĩ lấy lợi dụng đế lạc thời đại vô thượng tiên đan. Vì Bồ Ma Vương chiêu hồn, thông qua bản mệnh tinh huyết đem hắn phục sinh, chỉ sợ đang suy nghĩ cái dám ăn. Oanh, một đoàn to lớn vô cùng lộng lẫy pháo hoa bỗng nhiên nổ tung. Có cự đầu vẫn lạc, tại nhiều đến hai chữ số giới hải cự đầu vây công phía dưới. Dù cho Sa Đọa Huyết Hoàng có thể lực chiến bình thường tiên vương, cũng không thể không nuốt hận tại chỗ. Tại trong tuyệt vọng tự bảo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?